Chương 513, khoe khoang khoác lác. Hoàng đế bệ hạ đứng tại trước hoàng cung mặt trên quảng trường, nhìn từ xa quang mang bắn ra bốn phía bảo tháp, trong lòng cảm khái rất nhiều. QNZ chính là bởi vì những chuyện này, hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Cái kia một trận huyết vũ, Phật bảo bị trộm, hiện tại xem ra cùng Kim Quang Tự các hòa thượng một chút quan hệ không có. Vì thế, hết lòng tin theo Phật giáo hoàng đế lần nữa hạ chỉ, ban cho đại lượng dầu vương tiền, mà lại phái chú ngự lâm quân, ngày sau hiệp trợ Kim Quang Tự cao tăng chăm sóc Phật bảo. Phật tổ phù hộ Phật bảo mất mà được lại, để một mực lâm vào khủng hoảng trạng thái khối đất hoang, rốt cục can tâm. Tạ Vân Phi đám người, tự nhiên bị hoàng đế bệ hạ coi là thần tiên dô nở dê như nhân vật, có thể nói là như là chúng tinh cùng nguyệt bị vây khép tờ, toàn bộ đô thành đều cử hành thịnh đại cu ô nở dê hoan. Bởi vì tế thi đấu quốc Phật bảo mất mà được lại, nguyên bản không còn triều cống xung quanh chư quốc, nghe nói tế thi đấu quốc Phật bảo trở về, lần nữa biểu thị muốn tiến công triều bái, khiến cho hoàng đế bệ hạ rất cảm thấy có mặt mũi. Hoàng đế ban cho rất nhiều vàng bạc cho Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi tự nhiên vui vẻ nhận, hiện tại giá hàng trình độ cao như vậy, chỉ là giả thanh cao khó mà làm được, nên cầm một phân không thể thiếu, không nên cầm, nếu có thể cho ta, ta QNZ không trở về chối từ. Sau đó mấy ngày, chính là các loại buổi tiệc, dạng này hoạt động, Tạ Vân Phi rất có kinh nghiệm giao cho Trư Manh Manh, mà Trư Manh Manh cũng không có để đám người thất vọng, biểu hiện của hắn đạt được đám người nhất trí tán thưởng. Dù sao tại phàm nhân trong mắt, Tạ Vân Phi bọn hắn đều là tiên Phật nhân vật, có thể ăn mới chứng minh phi phàm A. Tạ Vân Phi mỗi ngày liền ở trong Kim Quang Tự nghỉ ngơi, hoặc là liền đi trong bình bát lắc lắc, tiện thể nhìn xem cái kia làm sao đều dài hơn không lớn hồ lô nhìn xem. Hắn có một loại dự cảm, hồ lô này em bé, ngày sau sẽ phát huy không thể tưởng tượng tác dụng. Tại tế thi đấu quốc dừng lại sau 5 ngày, Tạ Vân Phi rốt cục quyết định rời đi, đương nhiên lực cản rất lớn, hoàng đế bệ hạ đương nhiên muốn đem tôn này Phật sống nhân vật lưu tại trong nước, thậm chí nguyện ý xây dựng tân chùa triển, chuyên cung cấp Tạ Vân Phi tu hành. Tạ Vân Phi tự nhiên cự tuyệt, nói giỡn, bản thân tăng một đường đi về phía Tây, là chạy rời đi thế giới này đi. Cho đến bây giờ, hắn đều đang suy tư, trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Hệ thống xuất hiện, ý vị như thế nào? Một mực yêu cầu mình hoàn thành nhiệm vụ, kết cục sau cùng lại là cái gì Tạ Vân Phi muốn biết, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác trong cái thế giới này mặt, mang theo sợ hãi cùng mê vong sinh hoạt. Chư Manh Manh tự nhiên không muốn rời đi, nhưng là nàng cũng biết, đây là một cái không cách nào cải biến sự thật, cho nên, thông minh Chư Manh Manh trước khi rời đi, chuyên trở đại lượng đồ ăn, lẽ thẳng khí hùng yêu cầu để vào Tạ Vân Phi bình bát ở trong. Đối với cái này đi tới chỗ nào? Ăn vào nơi nào đồ đệ, Tạ Vân Phi không có một tia trách cứ, hắn thấy, nha đầu này đã đến vươn người thể thời kỳ mấu chốt, nhất là đoạn thời gian gần nhất, tiểu nha đầu đã hướng phía thiếu nữ tư thái chuyển biến, loại chuyển biến này, đồng thời mang ý nghĩa Chư Manh Manh thực lực chân chính, đang thức tỉnh. Cáo biệt tế thi đấu quốc đại thần cùng tăng lữ vui vẻ đưa tiễn sẽ, Tạ Vân Phi bọn hắn lần nữa đi lên đi về phía tây trên đại đạo. Tạ Vân Phi đã thành thói quen loại nhịp điệu này. Tại trời tối người yên thời điểm, nàng thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ, tự mình có phải hay không đang chơi thông qua trò chơi, mà lại chơi cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đây đều là hắn nghĩ lung tung, tỉ như hiện tại, ánh trăng chính đẹp, Tạ Vân Phi đang cùng Sa Nhã Phi ngồi ở sau núi trên vách núi, một mỹ danh nó viết ngắm sao. Nhã Phi a, ngươi cảm thấy cái này tinh tượng như thế nào a? Tạ Vân Phi chứng trạc đàng hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một ca nhờ tay chỉ va ho đen như mực bầu trời, mà hắn một cái tay khác thì ở trên thân ngao ngọc khắp nơi đi loạn. Tạ Vân Phi tiêu chuẩn rất lớn, mà lại tại đêm tối hiểm hộ dưới, hắn chơi quên cả trời đất, nhất là nghe được Sa Nhã Phi thô trọng tiếng hít thở, cái này khiến Tạ Vân Phi rất có cảm giác thành tựu. Sa Nhã Phi thì rất cố gắng lắng lại cảm xúc, thuận Tạ Vân Phi chỉ hướng địa phương, nhìn về phía bầu trời, dùng vô cùng kiềm chế thanh âm nói ra, sư phụ. Ngươi đến cùng nói người nào tình tượng hay là nói chỉnh thể tình tượng không tệ đến trình độ này, ngươi thế mà còn duy trì lý trí, ta xem trọng ngươi. Tạ Vân Phi cố ý chuyển di đối phương lực chú ý, không muốn Sa Nhã Phi tại thần công của hắn trước mặt, lại còn có thể trèo trống lâu như thế, ngược lại để Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn cùng. Chấn kinh. Sa Nhã Phi ánh mắt kỳ thật đã sớm bắt đầu mê ly, chỉ là không thể tại thời khắc cuối cùng loạn điệu, dù là chính mình sắp chịu đựng không nổi. nàng hay là nói với chính mình, không thể tại sư phụ trước mặt biểu hiện ra mềm yếu dáng vẻ. Nhưng mà, Tạ Vân Phi lại mượn bóng đêm, triển khai sau cùng tiến công. Đêm như nước, người say mê phía sau núi đã không có Tạ Vân Phi thân ảnh, dưới núi mấy cái trong lều vải, Tạ Vân Phi các nàng đã lâm vào ngủ say. Sa Nhã Phi ngủ ở Tạ Vân Phi bên cạnh, một mặt thỏa mãn, khuôn mặt đỏ đô đô, nàng tựa như là một đứa bé rô nở dê như thỏa mãn, lông mày giãn ra, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có một loại cảm giác, đó chính là thỏa mãn. Nhưng là, tại dạng này tường hòa bầu không khí bên trong, Tạ Vân Phi mở mắt, hắn chậm rãi ngồi dậy, tại bên ngoài lều, đèn đuốc chiếu rọi bên trong, hắn thấy được một cái cây hoa đào hình chiếu. Bóng ma rơi vào trên lều, liền trở nên có chút lớn, theo đống lửa lắc lư, cây đào bóng dáng QNZ đi theo đong đưa, bằng thêm mấy phần quỷ dị, phải biết tại sắp sửa trước đó, lều vải bốn phía, cũng không cao y gì thực vật. Càng thêm kỳ quái là hắn mấy cái các đồ đệ đều không có phản ứng chút nào, cái này có chút kỳ quái. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn thoáng qua Sa Nhã Phi, gặp nàng ngủ say bộ dáng, không đành lòng quấy rầy, mà là xốc lên lều vải, nhìn bốn phía một cái, nơi nào có cái gì cây đào. Tại bên cạnh đống lửa, ngừng lại một cỗ sửa sang hoa mỹ xe ngựa, tại xe ngựa bên cạnh, đứng trang nghiêm lấy một cái áo hồng thiếu nữ. Tạ Vân Phi đang muốn mở miệng, nữ tử áo hồng đi về phía trước ba bước, hướng phía Tạ Vân Phi làm cái vạn phúc, ngựa khí cung kính nói, thánh tăng mạnh khỏe, đêm khuya quấy rầy, có nhiều ấy nấy, chỉ là ta gia chủ người biết được ngài đi ngang qua nơi đây, rất muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Chủ nhân nhà ngươi Tạ Vân Phi nhìn thiếu nữ, trên thân cũng không yêu khí, lại xem xét, không phải quỷ vật, cũng không phải tiên, chỉ là khuya khoát, bị người mời đi gặp mặt, luôn luôn lộ ra mấy phần quái dị. Áo hồng thiếu nữ gặp Đường Tam Tạ nghi hoặc, tựa hồ lo lắng Tạ Vân Phi cự tuyệt, vội nói, thánh tăng chớ sợ, nơi đây địa danh đổi lại kinh cước lĩnh, chủ nhân nhà ta chính là nơi đây chủ nhân. Chủ nhân nhà ta tố vấn thánh tăng Phật Pháp tinh thâm, chỉ là không được thấy một lần, hôm nay để nô tỳ chuyên tới để mời.